Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2550, chương 2550, lăn ra ngoài. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ai, dám nhúng tay ta vu tinh thương hội chuyện, vu thánh bân, ánh mắt thâm thúy vô cùng, vậy màu xanh lam trường kiếm. Cái này cùng uy áp, thậm chí còn một kiện chí tôn đế khí, có thể vận dụng chí tôn đế khí. Cái này làm cho hắn nội tâm bên trong đã có chút ít bất an. Nếu là một vị thần thánh cảnh cường giả nhúng tay, nhất là hôm nay cái này ra tay một cái, hiển nhiên là giúp Thiên Vũ Thương Hội. Vậy thật là chính là làm người nhức đầu sự việc, nhất là đối phương lại có thể lối ra như vậy cuồng ngông. Để cho hắn vu thánh bân, từ đâu tới, liền đi nơi đó tới mát mẻ đợi. Vậy không gian bên trong, rốt cuộc bóng người, từ trong bước ra, ở bên này vô số tu sĩ, ánh mắt cũng đang chăm chú nhìn. Xuất hiện tu sĩ, nhất là thiên hỏi, cùng với bên người một tất cả trưởng lão, mỗi một người đều mang mong đợi, chẳng lẽ là lão hội trưởng bạn thân? Dẫu sao lão hội trưởng kết giao tu sĩ, cũng có bọn họ không biết, chỉ là tu sĩ này vừa xuất hiện, Thiên Vũ Nhi ở bên cạnh cũng phát ra kêu lên tiếng. Đây là Dịch công tử, làm sao có thể? Thiên hỏi nhìn phía trên bầu trời bên trong, đã hoàn toàn hiện thân Dịch Tiểu Phi, con gái mình, nhắc qua người này, chính là trước muốn giao dịch 1000 kiện đế khí tu sĩ. Bất quá cuối cùng là và Nghiêm Kiếm đạt thành giao dịch. Mà ở nơi này có là thời khắc mấu chốt, người xuất thủ lại có thể sẽ là Dịch Tiểu Phi. Rõ ràng chỉ là chủ thần cảnh hậu kỳ, vì sao có thể chờ đỡ được mới vừa rồi nhất kích? Sợ rằng nguyên nhân rất lớn chính là giờ phút này vậy màu xanh lam chí tôn đế khí. Cái này trường kiếm uy áp căn bản không phải cửu phẩm đế khí có thể sánh vai. Chủ thần cảnh tu sĩ, cái này thật sự là hù ta giật mình. Một cái chủ thần cảnh tu sĩ thôi, lại có thể cũng dám xen vào việc của người khác. Lão hội trưởng tiêu diệt người này vẫn không phải là dễ. Ngoặc kép, ở Vu Tinh Thương Hội bên này, tất cả trưởng lão đều là cười nhạt liền liền. Ngay mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, còn tưởng rằng là có thần thánh cảnh cường giả nhúng tay. Bây giờ nhìn lại, là bọn họ quá lo lắng. Phụ thân, sẽ để cho để ta giải quyết hắn. Vu Tử Thái giờ phút này cả người bùng nổ sát ý. Lấy hắn thực lực, dù là thằng nhóc này có chút bản lãnh, cũng có thể ở mấy chiêu bên trong. Giải quyết chi, chỉ là Vu Thánh Bân. Lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt, người này không đơn giản. Mặc dù chỉ là chủ thần cảnh hậu kỳ, có thể Vu Thánh Bân tóm lại là thần thánh cảnh cường giả. Có thể phát hiện chỗ không giống bình thường. Các hạ, đây là quyết định chủ ý muốn xen vào Thiên Vũ Thương Hội chuyện. Có thể hay không dành cho ta Vu Thánh Bân một cái mặt mũi. Đến lúc đó ta Vu Tinh Thương Hội nhất định dâng lên lễ trọng. Hôm nay Vu Thánh Bân lo lắng địa phương là người này sau lưng có cường giả, một kiện chí tôn đế khí cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể có được. Cho dù là hắn cũng không có chí tôn đế khí, so với chí tôn đế đan muốn hơn nữa khó mà lấy được. Trước mắt biết ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới 13 vị địa giới đứng đầu, cũng chỉ có 6 người có chí tôn đế khí, những thứ khác 7 người dùng cũng chỉ cửu phẩm đế khí thôi. Mặt mũi, chỉ bằng ngươi sao? Hôm nay coi như là địa giới chi chủ lại tới, ta cũng không cho, mang người ngươi, lăn ra ngoài, cường thế, đầy đủ cường thế, tại chỗ hai đại thương hội, tất cả tu sĩ, thật lấy là mình nghe lầm. Đến bây giờ, cái này một vị chủ thần cảnh tu sĩ, vẫn là như vậy cường thế. Hắn đối mặt, nhưng mà một vị thần thánh cảnh cường giả à. Tốt, tốt, tốt, Vu Thánh Bân nói liên tục ba tốt chữ, đã hoàn toàn bị chọc giận. Hôm nay, ta liền vì ngươi trưởng bối, thật tốt dạy bảo ngươi. Oanh, thần thánh cường giả giận dữ, thiên địa biến sắc, mà Dịch Tiểu Phi một chút cũng không quan tâm. Tay phải bắt được hư không thần kiếm, vậy thì trả giá thật lớn đi. Hưu, đầu tiên xuất thủ chính là Dịch Tiểu Phi. Chiến vô bất thắng thần văn vận dụng, trăm lần chiến lực gia tăng. Ung ung, hai đạo thân thể đụng vào nhau, chỉ là kích thứ nhất va chạm, ở khoảng cách gần nhất trong phạm vi Thiên Vũ Thương Hội và Vu Tinh Thương Hội người đều là bị đánh bay ra ngoài. Đáng sợ giao phong. Trong chốc lát, Thiên Vũ Thương Hội một tất cả trưởng lão, hội trưởng Thiên Hỏi nuốt nước miếng một cái. Chuyện gì xảy ra? Một cái chủ thần cảnh hậu kỳ và một vị thần thánh cảnh cường giả hoàn toàn chém giết với nhau. Thiên Vũ Thương Hội bên này, những tu sĩ kia đôi mắt bên trong lộ ra một chút hy vọng. Ngược lại, Vu Tinh Thương Hội bên này đã lui về phía sau đến không cách nào ảnh hưởng đến vùng Vu Tử Thái đoàn người, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phụ thân, bị ngăn trở lại, cái này, điều này sao có thể à? Giờ phút này đã là chân chánh giao phong. Hắn phụ thân tính cách, hắn biết được rõ ràng là không sẽ khinh địch. Cho nên nói, thằng nhóc này rất mạnh, có sánh bằng thần thánh cảnh chiến lực. Như nếu không phải chính mắt nơi gặp, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Dịch công tử, mạnh như vậy sao? Thiên Vũ Nhi nội tâm cũng là vô cùng phức tạp, mặc dù và Dịch công tử tiếp xúc chỉ có một lần. Nhưng là ở Thiên Vũ Nhi trong mắt, Dịch công tử vừa thấy chính là làm việc người khiêm tốn. Chân thực không nghĩ tới, đối phương khiêm tốn lại có thể có cái này cùng đại thần thông, lớn bản lãnh, tầng thứ này giao chiến, đã không phải là nàng có thể chạm đến, duy nhất có thể vui mừng. Lần này Thiên Vũ Thương Hội được cứu rồi, chỉ cần có thể ngăn trở ở Vu Thánh Bân, bọn họ Thiên Vũ Thương Hội và Vu Tinh Thương Hội hoàn toàn đánh một trận, cái này thắng thua còn chưa nhất định. Thiên Đồng, đem ta phụ thân thần cách trả lại. Vu Thánh Bân bị ngăn cản, giờ phút này bọn họ làm sao có thể chỉ là nhìn. Giết, giết, giết, ngoặc kép. Thiên Hỏi mang một đám thần tôn cảnh cường giả đánh tới. Lão đầu, ngươi không phải ta đối thủ. Mà trên không trung giao tranh kịch liệt bên trong Dịch Tiểu Phi, giờ phút này vang vang chi tiếng vang lên. Vu Thánh Bân cắn hàm răng, giờ phút này nét mặt già nua đỏ lên. Người này chiến lực rất mạnh, nhất là vận dụng chí tôn đế khí dưới uy lực, hắn quả thật không đỡ được. Cái này chiến lực, sợ rằng phải siêu việt thần thánh sơ kỳ. Thất bại, không nghi ngờ chút nào. Lần này đối với Thiên Vũ Thương Hội ra tay thất bại. Bây giờ Vu Thánh Bân có rất nhiều cố kỵ, chỉ lo lắng Dịch Tiểu Phi sau lưng còn có cường giả, vậy ép đối phương, đến lúc đó gặp họa chính là bọn họ Vu Tinh Thương Hội. Đến bước này, hắn không dám đánh cuộc. Trận chiến này là ta Vu Tinh Thương Hội thua. Vu Thánh Bân cắn hàm răng, đã lại nữa và Dịch Tiểu Phi giao thủ, nên lưu người lưu lại. Cút đi, thần thánh cảnh đem giết chết không dễ dàng, dĩ nhiên nếu là vận dụng thần bạo giết, vậy trước mắt cái này chín thành sẽ bị mình tiêu diệt. Chỉ là cái này cùng đè đáy dương thủ đoạn, Dịch Tiểu Phi phải giữ lại. Mình chỉ cần lên cấp đến thần tôn cảnh, đến lúc đó muốn giết lão đầu này, vậy sẽ rất dễ dàng. Hai người giao chiến dừng tay, để cho hai đại thương hội tu sĩ giao phong cũng dừng lại. Vu Tinh Thương Hội không từng nghĩ đến lão hội trưởng sẽ dừng tay, hơn nữa còn biết chủ động nhận thua, cái này cũng không được. Dĩ nhiên bọn họ vậy rõ ràng, trong này chuyện nghiêm trọng, lão hội trưởng quyết định, người nào dám vi phạm, đem ngày đó cây chẩu lưu lại. Vu Tinh Thương Hội người lúc này thối lui,